Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 357, diệt địch hành động. Trên biển lớn, năm bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Mà tại những thứ này bóng người bay qua thời điểm, đại hải chỗ sâu làm cho người sợ hãi giống lên một tiếng từng trận, phảng phất có cái gì cực kỳ hung ác yêu thú. Một đạo lại một đạo hình dáng đáng sợ bóng mở hiện lên trên mặt biển. Khí thế hung diễm hướng về bay qua bóng người gào rú. Bất quá, tại những thứ này giữ tợn hắc ảnh tiềm phục tại đáy biển theo đuôi lúc. Một đạo lại một đạo điện quang đột ngột từ cao không phía trên bắn ra mà xuống. Chiếu sáng bầu trời đêm. Sau đó đáy biển yêu thú giống như là bị khiêu khích đồng dạng. Không ngừng hướng ra mặt biển gào thét. Thi thể nám đen, cuồn cuộn đại hải, tràn ngập mùi khói thuốc súng nói. Thành ven đường một đạo đặc thù phong cảnh. Trên bầu trời, tiện tay liền đem những thứ này yêu thú đồ sát không còn. Trầm Úc mặt không thay đổi thu tay lại đến. Chân đạp hư không, phi hành trên bầu trời. Ánh mắt sáng rực quét mắt phía trước phù không thành thành phố. Nỗi lòng chập trùng. Tuần hải hậu phương lớn chiến trường khoảng cách Bồng Lai tiên phủ chỗ có vượt qua hơn 200 cây. Số lộ trình, nếu là sử dụng đại hình tiên toa phi hành, khoảng cách cũng không tính bao xa. Nhưng đại hình tiên toa chỉ ít cần 10 tên tiên môn trưởng lão cộng đồng khu động. Bọn họ chỉ có thể dựa vào tự thân cương nguyên bảo trì tốc độ phi hành. Đang toàn lực đi đường dưới, trọn vẹn hoa 30 phút đồng hồ mới đến. Mà cái này còn không là trọng yếu nhất. Căn cứ chị gái 4 người thuyết pháp, xâm lấn Bồng Lai tiên phủ nguyên anh tu sĩ chỉ ít tại 2 tên trở lên. Tu vi cảnh giới không biết, thân phận tin tức không biết, nhân số chênh lệch không biết, tình báo số liệu không biết. Lúc này Bồng Lai, không thể nghi ngờ là một tòa nguy thành. Vào bao nhiêu bốc hơi bao nhiêu. Tọa trấn nội địa phòng tiến Tạ Đạo Minh vừa không có tin tức. Căn cứ Tạ Liên Âm tình báo, nguyên bản tuần hải danh ngạch là không có Tạ Đạo Minh. Dù sao tại có Thiên Nguyên Tông chủ trấn giữ tình huống dưới. Lại nhiều đi một tên đỉnh cấp thiên tôn cũng chỉ là góp đủ số. Nhưng Thiên Nguyên Tông lại mãnh liệt mời Tạ Đạo Minh cùng nhau đi tới. Lại thêm Tạ Liên Âm là lần đầu tiên tham gia tuần hải. Tạ Đạo Minh liền đồng ý lần này mời. Tọa trấn nội địa, nếu là Trầm Úc không có đoán sai. Đây hết thảy đồng dạng cùng Đạo Lăng Tiên Quân có quan hệ. Lão gia hỏa kia nếu là dự định hủy đi Bồng Lai. Vậy căn bản không cần mời Tạ Đạo Minh tiến về. Nói cách khác, hắn biết Bồng Lai có thể sẽ luân hãm. Cũng biết xâm lấn Bồng Lai nhân loại thiên tôn bên trong có lấy đỉnh cấp thiên tôn tồn tại. Lúc này mới an bài Tạ Đạo Minh hấp dẫn hỏa lực. Nhìn như vậy đến, có lẽ Lôi Vô Địch cũng là giải quyết Bồng Lai luân hãm quan trọng. Đạo Lăng Tiên Quân không biết, từ nơi nào biết được đám người này mục đích, dự định mượn đao giết người, diệt trừ rơi bọn này phản nhân loại phần tử khủng bố. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trầm Úc càng phát cảm thấy mình tiếp cận chân tướng. Nhưng là lúc này Bồng Lai luân hãm, Lôi Vô Địch chưa từng xuất hiện, khả năng này còn là hắn nổi. Nhưng Trầm Úc cũng không hối hận, nếu không phải hắn tự thân tình huống đặc thù, có thể nhảy qua ngạnh kháng tai ách trưởng khống thần kiếm một bước này. Giải phong đại diễn vô cực kiếm, không phải hắn chết, cũng là Trầm Hoan chết. Trận này tuần hải, ngoại trừ hẳn phải chết Nặc Ngôn lão tổ bên ngoài, còn lại cái kia vật hy sinh, không thể nghi ngờ cũng là Trầm Hoan. Nhưng đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn làm sao có thể cho phép đối mặt một cái muốn giết chị gái địch nhân. Hắn nhạt giọng nói lấy phóng thích viêm ma hình thái một lần nữa thần tiêu đãng ma. Đã là cực độ dễ dàng tha thứ kết quả. Đương nhiên, Bồng Lai tiên phủ luân hãm, hắn xác thực cũng muốn phụ phần trách nhiệm. Tiểu Úc, Bồng Lai tiên phủ đến. Lúc này, Trầm Hoan ánh mắt khẽ động, đánh thức có chút ngây người Trầm Úc. Giờ phút này Trầm Úc cũng nhìn thấy tòa này hùng vĩ thiên không chi thành hình dáng. Ánh mắt híp híp, cái kia cứ dựa theo chúng ta thương lượng. Trước đi xem một chút có người hay không may mắn còn sống sót. Mới quyết định, 1-2 phút về sau, 5 người đi tới Bồng Lai Tiên Phủ kết nối thông đạo khu vực biên giới trên không? Đến vị trí này về sau, Trầm Úc lập tức liền nhìn đến. Khoảng cách Bồng Lai Tiên Phủ 3 cây số bên ngoài khu thành thị vực vị trí, có một mảng lớn nồng đậm hôi vụ tràn ngập cuồn cuộn, dường như một mảnh hải dương màu xám đồng dạng, bao phủ lại hơn phân nửa cái Bồng Lai Tiên Phủ. Hôi vụ quỷ dị, không rõ, bao trùm chừng đếm cây em vuông cự phạm vi lớn. Kiến trúc trong khu vực, tất cả ánh đèn đều bị che đậy, không có hiển lộ ra mảy may. Càng là không nhìn thấy một người tu sĩ cái bóng. Dường như cả tòa thành thị tại hôi vụ bao phủ phía dưới đã trở thành hoàn toàn tĩnh mịch chi địa. Ngoại cảnh thế giới bao trùm a. Tiếng gió rít gào. Nhìn đến thành thị kiến trúc hôi vụ thủy triều không có chút nào bởi vì khí lưu phun trào mà xuất hiện biến hóa gì. Trầm Úc mi đầu nhất thời vặn lên. Phạm vi quá lớn. Đây là bao phủ lại hơn phân nửa cái Bồng Lai a. Bình thường nguyên anh tu sĩ đều không có loại này bản sự. Nhất định phải là nguyên anh trung kỳ trở lên thiên tôn mới có thể làm đến loại sự tình này. Không, ngừng đo đạc lấy hôi vụ thủy triều phạm vi bao phủ. Võ Đằng Xuyên mấy người rất có kinh nghiệm phán đoán lên. Thần là các đại tiên môn thủ tịch đệ tử. Nói bọn họ là trên thông thiên văn. Dưới giành địa lý cũng không quá đáng chút nào. Phán đoán của ta càng kỹ càng một chút. Những người khác tạm dừng không nói. Nhưng hôi vụ thủy triều chủ nhân tu vi sẽ không vượt qua nguyên anh hậu kỳ. Không phải vậy toàn bộ Bồng Lai đều muốn bị che kín. Lâm Chỉ Lam trầm ngâm một tiếng. Cũng là cấp ra phán đoán của mình. Trầm Hoan gật đầu một tiếng. Theo tiên môn trưởng lão hồi viên đến sau cùng một trận tin tức. Trung gian ngăn cách gần một tiếng rưỡi. Mất tích tiên môn trưởng lão cũng là bởi vì thăm dò hôi vụ. Lúc này mới liên tiếp mất tích. Ta cho rằng, xâm lấn Bồng Lai thiên tôn nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 cái. Lại đỉnh cấp thiên tôn số lượng chỉ có 1 cái. Nếu không đám người này hoàn toàn có thể quang minh chính đại giải quyết hết tất cả mọi người. Mà không phải lấy trục vừa đột phá biện pháp. Đến mức càng nhiều tình báo, cũng chỉ có thể theo may mắn còn sống sót đệ tử thân nhúng tay vào. Có đạo lý, Trầm Úc chậm rãi. Gật đầu, ngoại trừ cứng thực lực bên ngoài, hắn chuyên nghiệp tri thức rõ ràng so ra kém những thứ này đi qua chuyên nghiệp bồi dưỡng thủ tịch. Đệ tử, ý kiến của bọn hắn, đối Trầm Úc tới nói 10 phần hữu dụng. Tìm được, lúc này, Trầm Úc đột nhiên khiêu mi, mở miệng nói, tại ở gần Bồng Lai Tiên Phủ về sau, hắn cảm ứng điện từ chính là toàn bộ khai hỏa, phân tích chi đồng cũng toàn diện phóng thích. Giám thị lấy hết thảy chung quanh sinh mệnh hoạt động, từ trường phản ứng cùng không bình thường pháp thuật hiệu quả. Đang tìm kiếm một vòng bên ngoài, rốt cục tại một cây số bên ngoài một chỗ trong phủ đệ phát hiện hắn lúc trước bố trí tại hải đảo. Siêu đại hình liễm tức trận pháp, sau 5 phút, làm Trầm Úc đi vào phủ đệ, lập tức liền bị giấu ở trong bóng tối kim đan đệ tử phát hiện. Tiến nhập bị trận pháp bao trùm trong phòng. Lão đại, người rốt cuộc đã đến. May mắn còn sống sót đệ tử có chừng hơn 50 người. Đại bộ phận đều là trúc cơ đệ tử. Cố Minh bất ngờ cũng ở trong đó. Chỗ này liễm tức trận pháp. Chính là hắn bố trí. Tình huống thế nào? Thật không tốt. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài. Cơ bản xem như toàn quân bị diệt. Cố Minh sắc mặt nghiêm túc. Chỉ trên mặt tường một chương bị treo lên địa đồ. Trầm giọng nói. Lúc trước trưởng lão mang theo chúng ta trở lại Bồng Lai, thì lập tức mang người tay đối hôi vụ thủy triều bao phủ thành thị tiến hành sơ bộ thăm dò. Căn cứ những trưởng lão này phản hồi, cơ bản có thể xác định, ngoại trừ Bồng Lai cửa biển biên giới ngoài 3 cây số. Những thứ này hôi vụ ở khắp mọi nơi, mà lại có cực kỳ mãnh liệt gây ảo ảnh tác dụng. Kim đan kỳ trở xuống đệ tử căn bản không có biện pháp ngăn cản. Sẽ trong nháy mắt lâm vào ảo giác, ngủ say bất tỉnh, trong phòng, các đại tiên môn đệ tử tựa như là tìm được người đáng tin cậy đồng dạng. Mỗi người đi tới thủ tịch đệ tử bên người, chỉ có Thiên Nguyên Tông, vạn pháp tiên môn người so sánh xấu hổ, nhưng vẫn là sắc mặt nghiêm nghị nghe. Trầm Úc ánh mắt lạnh lùng, hỏi, các trưởng lão cũng ngăn không được cỗ này hôi vụ. Trong thời gian ngắn có thể kiên trì, các trưởng lão làm qua khảo nghiệm, 30 phút cũng là bọn họ dừng lại cực hạn. Tại xâm nhập hôi vụ thủy triều lúc, các trưởng lão còn mang ra qua lâm vào ngủ say đệ tử. Tại đi qua cứu chữa sau tỉnh táo lại, cũng không có cái gì trở ngại. Theo bọn họ trong miệng biết được, chính mình tựa như là lâm vào ác mộng, không cách nào thoát ly ác mộng. Cố Minh chỉ lấy địa đồ thượng vị tại khu vực trung ương chỉ huy. Cao ốc, sắc mặt nghiêm túc, căn cứ trốn tới trưởng lão nói. Hôi vụ thủy triều ngọn nguồn vào chỗ tại chỉ huy cao ốc phụ cận. Kẻ xâm lấn, rất có thể thì trốn ở chỗ này. Nhưng cũng không nhất định chuẩn xác. Bởi vì ngoại trừ hôi vụ thủy triều bên ngoài, bên trong chỉ ít còn có hai tên thiên tôn đang khắp nơi tìm kiếm. Trong đó một tên hư hư thực thực nguyên anh chiến hoàng. Nhưng kỳ quái là, rõ ràng chỉ còn lại có chúng ta những thứ này trúc cơ đệ tử. Nhưng bọn hắn lại không có lại hành động, giống như là đang đợi cái gì. Ta hoài nghi chúng ta những người này cũng không phải là mục đích. Bọn họ đang chờ lão đại các ngươi. Nghe tiền căn hậu quả, Trầm Úc khen ngợi một tiếng. Vất vả ngươi, tổng kết ra nhiều như vậy tình báo. Cố Minh gãi đầu một cái. Ta liền biết lão đại ngươi sẽ cần những thứ này. Ngay từ đầu thì có ý thức thu thập các vị trưởng lão phân tích. Có thể giúp đỡ bận bịu thật sự là quá tốt. Một tên hư hư thực thực nguyên anh chiến hoàng. Một tên nắm giữ hôi vụ thủy triều nguyên anh thiên tôn. Trong bóng tối còn có một cái không biết thiên tôn. Cái này cũng đã là ba vị tôn giả. Lấy trước mắt hắn từ trường chuyển động 30000 thực lực. Giải quyết 3 tên nguyên anh thiên tôn cũng không phải gì đó việc khó. Nhưng sợ là sợ tại 3 người cùng một chỗ vây công, toàn lực ứng phó, mà lại cho đến trước mắt, hắn cũng không có tránh thức đối chiến qua nắm giữ tâm tượng ngoại cảnh thiên tôn. Liền sợ bọn này nguyên anh tu sĩ có được ly kỳ cổ quái năng lực, núp trong bóng tối làm âm chiêu địch nhân, vĩnh viễn so chính diện va chạm làm đến đáng sợ. Hắn vĩnh viễn không cách nào quên, toàn thân điện từ chân khí bị áp chế đến chỉ còn lại có một thành thời điểm. Nhìn thấy Trầm Úc lâm vào trầm tư, Trầm Hoan ánh mắt lấp lóe. Tiểu Úc, ta muốn đám người này mục tiêu có thể là vô cực kiếm. Ta có thể đi làm mồi nhử, dẫn dụ bọn họ xuất thủ. Dù sao ta mới là trên mặt nổi thần kiếm chi chủ. Toàn lực bạo phát dưới. Ta cần phải có thể ngăn chặn một tên nguyên anh 2 phút. Còn có chúng ta, 3 người chúng ta một cùng ra tay. Cũng có thể phân đi một tên nguyên anh chiến lực. Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam, Tạ Liên Âm đồng thời mở miệng nói. Trầm Úc nhìn bọn họ một chút, không nói gì. Bởi vì chị gái, xác thực là biện pháp tốt nhất. Đưa tay hư không một nắm. Đại diễn vô cực kiếm xuất hiện tại Trầm Úc trong tay. Chạm ánh sáng màu xanh lam chiếu sáng cả phòng. Lập tức, Trầm Úc đem thần kiếm giao cho chị gái. Trầm giọng nói, tỷ, thần kiếm giao cho ngươi trưởng khống. Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam, Tạ Liên Âm các ngươi 3 cái. Nhịn không được thì lập tức từ bỏ. Chạy khỏi nơi này, một đối 2 ta vẫn có niềm tin. Nguyên anh tu sĩ tâm tượng ngoại cảnh biến hóa thất thường. Thiên hình vạn trạng năng lực chỗ nào cũng có. Trầm Úc cũng không có đóng gói phiếu nói mình có thể 1 đối 3. 1 đối 4. 1 đối nhiều đếm. Nhưng nếu là giấu ở trong đội ngũ, hắn lại là hoàn toàn chắc chắn trong nháy mắt giải quyết hết một tên nguyên anh. Đây mới là hắn không có ngăn cản đám người này đi chịu chết nguyên nhân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.